Yêu Ma Đạo, chương 7, góc truyện audio.com. Tích Duyên vẫn là lần đầu tiên gặp người nhiệt tình như thế. Y mặc dù đối Xích Luyện từng có ân cứu mạng, nhưng không nghĩ tới Xích Luyện lại nguyện ý chờ đợi y như vậy. Chẳng những Xích phủ cho y trụ, còn thay y an bài hôn sinh, không những vậy cũng không chê y mà đề nghị muốn đem muội muội Ngọc Ly gả cho. Trải qua chuyện lần này, Tích Duyên càng cho rằng Xích Luyện nhiệt tình hiếu khách, cảm thấy được Xích Luyện không những vô cùng anh tuấn, tâm địa lại hảo, còn là phú gia công tử thiện lương, thật sự hiếm thấy, vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tích Duyên bị lời khuyên bảo vô cùng nhiệt tình của hai huynh muội Xích gia, cuối cùng cũng đồng ý lưu lại, dù sao y những ngày tiếp đây đều phải đến Trương gia thay Trương trưởng quầy thu yêu. Chờ hoàn thành việc này liền tái rời đi, tiểu thị của Xích gia, Tích Duyên vẫn là không thể trèo cao, nếu nữ tử xinh đẹp động lòng nhân này theo y nhất định hội chịu khổ. Như thế, Tích Duyên liền yên tâm trụ lại Xích phủ. Đêm thứ nhất, Ngọc Ly gõ cửa phòng y, nam nhân câu vu lễ sổ, câu nệ lễ nghi, thỉnh Ngọc Ly vào phòng. Đêm thứ hai, Ngọc Ly lại đến nữa. Tuy rằng nam nhân cảm thấy được kỳ quái, nhưng cũng không thể nói gì. Thẳng đến đêm thứ ba, Ngọc Ly tại Mộc Lăng, cái thùng dùng để tắm thì phải. Nam nhân đang nghỉ, kín đáo biểu lộ ái mộ tâm tình của chính mình. Nam nhân không thể cự tuyệt chỉ có thể lưu lại Ngọc Ly. Nhưng y vẫn là quy củ ngả đầu ra nghỉ ngơi. Điều này làm cho Ngọc Ly vô cùng buồn bực, xấu hổ chạy ra khỏi phòng. Dung mạo của nàng xinh đẹp là thế, lần này cứ nhiên ngay cả dụ dỗ cũng không thành công. Này đối với Ngọc Ly từ trước đến nay mỹ mạo chứ danh là một đả kích cực kỳ sâu nặng. Tích Duyên hai ngày nay ngày nào cũng đều đến Trương gia. Từ sau cái ngày Trương gia tổ chức tiệc rượu, quản gia của Trương gia đã nói với Tích Duyên, Trương phủ hiện nay vô cùng bất tiện, hai ngày sau hãng đến, Tích Duyên đuổi theo hỏi. Trương quản gia liền đóng cửa, gặp được loại tình huống này, Tích Duyên cũng chỉ có thể chờ đợi. Những ngày gần đây Tích Duyên rất ít nhìn thấy Xích Luyện ở trong phủ. Theo lời của quản gia Xích phủ nói, Xích Luyện mấy ngày nay ban ngày đều bề bộn nhiều việc, phải ra ngoài để xử lý, mà ban đêm sau khi Xích Luyện trở về, Tích Duyên lại không thể quấy rầy Xích Luyện nghỉ ngơi, cho nên việc chào từ biệt cũng phải tha tái tha. Kéo dài rồi lại kéo dài. Đêm nay, Tích Duyên bởi vì lo lắng Ngọc Ly sẽ lại đến phòng nên liền ra hậu viên của Xích phủ tản bộ. Nếu Ngọc Ly có đến đây thì cũng không phải xấu hổ khi cô nam quả nữ cùng ở tại một phòng. Nếu Ngọc Ly không có tới thế liền tốt nhất, y đều không phải là chán ghét Ngọc Ly. Xích phủ hậu viện, lá rụng rất nhiều, gió lạnh xào xạc, thổi tới vài tia hưu quạnh. Vào đêm hậu viện yên tĩnh một cách dị thường, ngẫu nhiên có thể nghe thấy thanh âm nho nhỏ tựa tiếng chim hót. Từ sơn tuyền dẫn nhập ao sen tạo thành thanh âm nước chảy tinh tế trong trẻo dễ nghe. Ở ban đêm lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, ban đêm ở sơn dã gian sương mù chậm rãi buông xuống. Giống như bịt kín một tầng khinh sa mông lung như huyễn. Ở trong gió phiêu giật lay động, lúc này, đám sương tràn ngập ao sen xuất hiện dị vật nổi lên. Tích Duyên lập tức nhíu mày cảnh giác, một cỗ yêu khí nồng đậm, ở trong đêm tối xuất hiện vô cùng rõ ràng. Tích Duyên dẫm lên mặt cỏ bước đi, mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Đám sương bao phủ mặt hồ, bọt nước bốc lên, dưới nước có ám ảnh xuất hiện. Tích Duyên thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm xuống nước. Ao sen của Xích phủ cư nhiên cất giấu yêu nghiệt, khó trách hắn ẩn ẩn cảm thấy được có chỗ không đúng. Mặt nước nổi lên cuồn cuộn bọt nước, cách trương,